Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Ở tập trước, Ninh Chuyết từng bước dẫn dắt Ninh Gia đi theo lộ tuyến mà hắn vạch sẵn, nhằm hợp lý hóa tài nguyên mà mình có được để tu luyện tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong. Tuy sau đó có thay đổi do sự can thiệp của Ninh Hiểu Nhân đúng lúc khi Ninh Trách tra khảo hắn, nhưng kết quả vẫn trong kiểm soát. Với việc đổ hết tội vạ lên đầu của Ninh Trách, cho thấy vị thiếu tộc trưởng của Ninh Gia này cũng là một kẻ gian xảo, tâm cơ thâm trầm. Để lấy lòng tin được từ Ninh Chuyết, diễn biến tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với tập 18 của bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 92, điều tra Ninh Chuyết. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Tộc trưởng Ninh Gia vốn đã khá là hiếu kỳ về sự xuất hiện đột ngột của Ninh Chuyết. Lúc này sau khi xem xét kỹ càng hơn một phen, lão mới thản nhiên nói: hóa ra Ninh Chuyết đã bộc lộ thiên phú về cơ quan thuật từ sớm. Tin tức tình báo đầu tiên ghi chép, Mạnh Giao, mẫu thân của Ninh Chuyết, là một tu sĩ cơ quan thuật. Tuy bà không may mất từ sớm, nhưng để lại cho Ninh Chuyết rất nhiều điển tịch về cơ quan thuật. Ninh Chuyết coi những điển tịch này như di vật của mẫu thân, hết sức trân trọng. Khi còn nhỏ, thường ôm những điển tịch này chìm vào trong giấc ngủ. Dần dần khi lớn lên, hắn đã có được những điển tịch này hun đúc. Ninh Chuyết đã bộc lộ hứng thú với cơ quan thuật từ khi còn nhỏ. Hắn thường xuyên ra ngoài từ ấu viên quan sát Lý Lôi Phong biểu diễn múa rối. Từ ấu viên là nơi dành cho cô nhi, Hòa Thị Tiên Thành nhận nuôi những đứa trẻ vô gia cư, được tài trợ bởi phủ thành chủ và các gia tộc giàu có trong thành. Đây là một phần quốc sách của Nam Đậu Quốc. Lý Lôi Phong là viện trưởng của Từ Ấu Viên. Ông có được lôi linh căn, cũng là một tu sĩ cơ quan, chế tạo ra cơ quan tháp, có thể hấp thụ lôi điện từ ngoại giới, chuyển hóa thành động lực duy trì cơ quan tháp hoạt động, không cần tiêu hao bất cứ linh lực nào. Chờ đến thời điểm đối địch, năng lượng dự trữ trong cơ quan tháp sẽ được phóng thích, tạo thành từng đạo thiểm điện, như dòi điện khóa chặt kẻ địch, không ngừng điện kích thiêu đốt. Cơ quan thuật của Lý lão quả thực nhất tuyệt. Tộc trưởng Ninh Gia từ đáy lòng cảm thán. Lão cũng lớn lên trong bản múa rối của Lý Lôi Phong. Có lẽ là do nhận ảnh hưởng của Lý Lôi Phong, Ninh Chuyết từ nhỏ đã rất thích mộc ngẫu, thích món đồ chơi này. Hắn thường xuyên chơi với những mộc ngẫu như Nhất Luân, Trần Bát Chéo và Tam Mao. Đợi đến khi hắn vào học đường gia tộc, hắn hứng thú rất lớn với cơ quan thuật, luôn chăm chỉ học hỏi, dẫn tới chuyện ốc không mang nổi mình ốc, các khoa mục khác càng ngày càng kém. Mãi đến khi năm 16 tuổi, thành tích các khoa mục của hắn mới chậm rãi tốt lên, dần dần xếp hạng trung bình khá bên trong học đường. Ninh Gia lấy phù lục làm trọng, đại bá Ninh Trách và đại bá mẫu của Ninh Chuyết, đương nhiên không muốn hắn xa vào tà đạo, tự hủy hoại tương lai. Liền nghiêm khắc quản giáo, chỉ dương cơ quan mộc ngẫu đã bị đập phá chất đầy ba cái giỏ lớn. Nhưng Ninh Chuyết tuy mặt ngoài bị ngăn cản, nhưng trong lòng vẫn nắm bắt cơ hội để nghiên cứu cơ quan thuật. Hắn thậm chí còn chủ động đến làm lao động trẻ em ở một số cơ quan công xưởng. Cho dù không có tiền công, đối với hắn mà nói, chỉ cần có được tiếp xúc với chế tác cơ quan đã là một niềm vui. Có lẽ vì sự kiên trì cùng với yêu thích, cơ quan thuật của Ninh Chuyết không ngừng được tiến bộ. Đến năm 15 tuổi, Ninh Chuyết đã chế tạo ra một con cơ quan chim mảnh vũ vượt xa tiêu chuẩn của tất cả đồng môn. Tình cờ bị một lão nhân gia trong học đường nhìn thấy, tại chỗ khen ngợi vài câu. Nhưng Ninh Chuyết, người vốn được một số già lão kỳ vọng, lại thi trượt trong kỳ đại khảo của gia tộc. Nó quá khẩn trương. Tộc trưởng Đinh Gia nhìn ngọc giản thở dài một tiếng, trong ngọc giản ghi lại chi tiết tình huống đại khảo gia tộc lần này của Ninh Chuyết. Vâng, đúng vậy, Ninh Hiểu Nhân đồng ý. Lúc đó sợ đề tuyến kia ngoài ý muốn bị thắt nút, Ninh Chuyết lại không hề phát hiện ra. Đợi đến lúc thi, sợi đề tuyến này rối tung lên, khiến nó căn bản không có không gian phát huy. Nếu ta là lão giám thị, nhất định sẽ dàn xếp một lần để cho Ninh Chuyết thi lại. Tộc trưởng Ninh Gia lắc đầu. Già lão giám thị không sai, dựa theo quy định, thí sinh nên kiểm tra thật kỹ trước khi thi. Xảy ra chuyện này, Ninh Chuyết phải tự chịu trách nhiệm. Hai phụ tử đang bàn luận thì có người hầu đến báo. Phong Đế Khinh đến. Mời hắn vào. Tộc trưởng Ninh Gia gật đầu. Phong Đế Khinh là một nam tử trung niên, mặt hít, tóc xanh dài, dáng người cao gầy, sau lưng cõng theo một thanh đao luân tựa như trong chóng. Phong Đế Khinh có phong linh căn, am hiểu chế tác cơ quan, mặc dù không phải tu sĩ cơ quan chính thống, nhưng cơ quan phong chuẩn mà gã chế tạo điều khiển tốc độ nhanh như chớp, công như cuồng phong, cực kỳ sắc bén. Sau khi mời chào Thủy Thiếu Khách thất bại, Ninh Gia vẫn không ngừng chiêu mộ nhân tài từ bên ngoài. Cho đến gần đây, sau khi liên tục tăng giá, rốt cuộc Ninh Gia cũng chiêu mộ được Phong Đế Khinh. Gã là thành quả lớn nhất của Ninh Gia trong việc chiêu mộ nhân tài từ bên ngoài từ trước tới nay. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Phong Đế Khinh chắp tay hành lễ, phần lưng thẳng thắp. Bản thân gã là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, gã biết giá cả thị trường của tu sĩ cơ quan. Dựa vào giá trị của bản thân, thái độ đối với hai vị cao tầng Ninh Gia rất bình đẳng. Thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân mỉm cười. Phong sư phụ, lần này mời người đến đây là muốn nhờ người phân biệt hai con cơ quan hỏa bạo hầu này một phen, đánh giá xem người sáng tạo và chế tác ra nó có tạo nghệ cơ quan cao siêu tới mức nào. Liên quan tới việc Ninh Chuyết là người phát minh ra cơ quan hỏa bạo hầu, hai phụ tử tộc trưởng, thiếu tộc trưởng Ninh Gia không muốn tiết lộ quá sớm. Một mặt, Ninh Hiểu Nhân muốn giả vờ không biết rõ tình hình, tạo dựng hình tượng cho bản thân, muốn Ninh Chuyết cảm nhận được thành ý tràn đầy của y. Mặt khác, chuyện cơ quan hỏa bạo hầu dù sao cũng liên quan đến phí tư, tiết lộ ra ngoài sẽ khiến cho đối phương khó xử, Ninh Gia cũng sẽ không muốn vì chuyện này mà đắc tội phí tư đại nhân. Cuối cùng, với tư cách liên quan thực tế, phí tư là người xử lý sự vụ hàng ngày của Hòa Thị Tiên Thành nhiều nhất, quyền lực rất lớn, cũng không dễ chọc. Hai người giấu giếm trong lúc vô tình đã khiến Phong Kế Khinh hiểu lầm, gã không khỏi tự mình suy đoán, chẳng lẽ Ninh Gia muốn bỏ ra số tiền lớn để thuê Trần Trà tới. Phong Đế Khinh đương nhiên không muốn chuyện này xảy ra, vậy cho nên gã bất động thanh sắc bắt đầu kiểm tra hai con cơ quan hỏa bạo hầu nọ. Bên trong hai cơ quan hầu này có một con được chế tác tinh xảo, sử dụng vật liệu chắc chắn là phiên bản trước đó, con còn lại được làm cầu thả, đã bị hư hại không ít, là phiên bản Ninh Chuyết cố ý sửa đổi sau này. Phong Đế Khinh kiểm tra xong một lượt nói, vật liệu chính của gia khỉ là gia hỏa nhung thử, được bệnh thành kỹ thuật thêu thùa linh lực truyền thống, là kỹ thuật truyền thống, cũng không có gì đáng mới. Sử dụng thiên kim là khung xương là điều đương nhiên, bởi vì cần bố trí trận pháp chữ vật, thiên kim càng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu là ta sẽ tiến thêm một bước, lựa chọn vật liệu vân kình không phế. Làm như vậy, pháp trận bố trí ra có thể chứa đựng vật sống, chứ không phải chỉ là chứa đựng vật chết như hiện tại. Cơ quan hỏa bạo hầu được thiết kế ra để hái hỏa thị. Mặc dù hỏa thị đến một mức độ nào đó có thể coi như là hỏa tinh, nhưng trên bản chất nó là sinh mệnh, là quả của hỏa thị thụ. Đặt chúng cho không gian pháp trận chữ vật sinh vật sống sẽ phù hợp hơn, có thể đảm bảo hương vị của chúng một cách tốt nhất. Phong Đế Khinh chỉ nói ưu điểm của phương pháp của mình, không hề đề cập tới việc vân kình không phế vốn cực kỳ khan hiếm, vật liệu sử dụng cho thân thể cơ quan hỏa bạo hầu không tệ. Một trong những điểm sáng lớn nhất bị Phong Đế Khinh lướt qua. Pháp trận trong lòng bàn tay rất nhiều, cách phối hợp cũng khá mới mẻ, rất tốt. Kỳ bất đắc dĩ phải khen ngợi, Phong Kế Khinh cố ý giảm bớt cách dùng từ tán dương. Theo ta thấy, lưu loạn đoạn hoàn trong óc khỉ là điểm sáng lớn nhất trong thiết kế cơ quan này. Phong Kế Khinh vội vàng khen ngợi một chút, sau đó lập tức chuyển hướng. Tuy nhiên lựa chọn vật liệu như vậy, mặc dù tiết kiệm được rất nhiều chi phí, nhưng không phải tu sĩ trúc cơ không thể sử dụng, hạn chế rất nhiều lượng người mua. Nếu không có nhược điểm này, doanh số bán cơ quan hỏa bạo hầu sẽ tăng lên gấp mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Thiết kế này vốn có thiếu hụt. Phong Kế Khinh tổng kết. Tộc trưởng Ninh Gia và thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân liếc mắt nhìn nhau, người trước im lặng, người sau hỏi, tạo nghệ cơ quan của người thiết kế như vậy có thể coi là mạnh không? Trong bách nghệ tu chân, cơ quan xếp hạng chót, hai phụ tử họ không am hiểu phương diện này, hơn nữa luôn là cao tầng trong gia tộc, ngày ngày bận rộn với công việc quấn thân hoặc là đấu đá lẫn nhau, nên có mà đánh giá được cơ quan hỏa bạo hầu này là tốt hay xấu. Trên thực tế, đừng nói cơ quan thuật, tất cả một chương đan phương hoàn toàn mới, bọn họ cũng có mà đánh giá ra được ưu nhược điểm. Bọn họ không phải luyện đan sư, cũng không chuyên tu cơ quan thuật, và thời kỳ viễn cổ còn tốt, tu sĩ trúc cơ không nhiều, gia tộc thường yếu hơn môn phái, quốc gia tu chân cực hiếm, nửa đầu dòng sông lịch sử gần như đều là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng tu chân phát triển đến ngày nay, bách nghệ tu chân đã bác đại tinh thâm, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, ngành nghề khác như cách một ngọn núi. Phong Kế Khinh trầm ngâm nói, Trần Trà kinh doanh phi bản công xưởng nhiều năm như vậy, cũng không dễ dàng chế tạo ra một cơ quan tạo vật như thế này, cũng coi như là khó có được. Cơ quan tạo vật này có chút khéo léo nhưng không nhiều. Mặc dù hiện tại bán chạy, nhưng sang năm sinh ý hỏa thị chắc chắn sẽ ảm đạm, công dụng sẽ hạn chế. Nói chung cơ quan tạo vật này chỉ ở mức trung bình khá mà thôi. Còn về phần người chế tạo cơ quan, không tiện đánh giá. Tộc trưởng Ninh Gia, thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân lại liếc nhìn nhau. Người trước thầm nghĩ, Phong Kế Khinh là tu sĩ trúc cơ, đánh giá mức trung bình khá, đối với tu sĩ luyện khí như Ninh Chuyết mà nói, hoàn toàn là lời khen ngợi to lớn. Người sau thì càng thêm kiên định đối với chuyện lôi kéo Ninh Chuyết. Cùng lúc đó, từ ấu viên, Chu Huyền Tích ẩn tàng thân hình bước vào bên trong khu vườn. Một lão già đang phơi nắng trong vườn đột nhiên nhướng mày nhìn về phía Chu Huyền Tích đang ẩn thân. Người nào? Chu Huyền Tích sững sờ, sau đó lập tức hiện thân, gã bấm pháp quyết, trong mắt lóe kim quang, phát động một môn pháp thuật điều tra nào đó để tiến hành quan sát bốn phía. Thì ra là thế, dòng điện lưu chuyển ở bên trong tiểu viện này tạo thành hiệu ứng điện áp vô hình, chỉ cần ta bước vào, chênh lệch về điện áp hình thành trước sau sẽ bị người cảm ứng được. Chu Huyền Tích vừa tán thưởng vừa dậm chân, dưới lòng bàn chân của gã như có một đạo tiểu lôi nổ tung, bắn tung một tầng bùn đất, lộ ra lớp gạch bên trong. Phù văn trên lớp gạch khiến người ta nhìn vào một cái sẽ dễ dàng hoa mắt. Loại gạch này được đặt ở dưới đất một khoảng cách nhất định, căn bản không thành trận pháp. Nhưng chính vì không thành trận pháp nên Chu Huyền Tích mới khó mà nắm bắt, không thể nào cảnh giác. Từ khi đến Hòa Thị Tiên Thành, đây là lần đầu tiên gã bị người ta phát hiện ra hành tung. Hóa ra là Chu Huyền Tích đại nhân, mời ngồi. Lão già vẫn nằm trên ghế như cũ, không hề nhúc nhích. Chu Huyền Tích trước đó đã công khai lộ diện ở Hòa Thị Tiên Thành, chuyện này đã sớm lan truyền ra khắp thành. Nhưng điều kỳ quái là lão già chỉ mới là tu sĩ trúc cơ, hơn nữa là trúc cơ sơ kỳ, nhưng thái độ khi đối mặt với tu sĩ kim đan như Chu Huyền Tích lại rất tùy ý. Chu Huyền Tích cũng không cảm thấy mình bị mạo phạm, gã đi tới bên cạnh lão già mỉm cười. Lý Lôi Phong lão tiền bối, vạn bối đã sớm nghe danh tiếng của ngài, đặc biệt tới đây gặp mặt một chút. Lão già tên Lý Lôi Phong hơi lạnh. Muốn gặp lão phù, Chu thần bộ đến quá muộn rồi. Nói là gặp mặt, kỳ thật là muốn kiểm tra lão phù có phải tên là ma tu bóng đen kia đúng không. Chu Huyền Tích xấu hổ cười một tiếng. Lý Lôi Phong thở dài. Lão phù sống lâu như vậy đã gặp qua không ít chuyện, Chu đại nhân cứ việc điều tra, không sao. Chu Huyền Tích chắp tay, đắc tội. Chương 93. Ai lại đi nghi ngờ một đứa trẻ 2 tuổi. Lý Lôi Phong đã nói như vậy, gã cũng không khách khí, lúc này đưa tay bắt mạch, pháp lực truyền vào trong cơ thể Lý Lôi Phong, đồng thời hai mắt ánh vàng bắn ra thần quang. Rất nhanh, Chu Huyền Tích đã dò xét rõ ràng tình trạng cơ thể của Lý Lôi Phong, lập tức biến sắc. Lý lão tiền bối, ngài... Lý Lôi Phong gắng gượng một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được, ho khan dữ dội. Khí tức của lão lại liên tục giảm xuống, biến thành luyện khí kỳ, đồng thời không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ta đã già, thân thể mục nát, dù chỉ là duy trì hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Pháp lực của Chu đại nhân tuy ôn hòa nhưng tạo thành tổn thương không nhỏ đối với lão phù, thế nhưng cũng coi như được rồi. Nếu không phải lúc còn trẻ lão hù có chút kỳ ngộ, ăn được một gốc linh chi tăng thọ nguyên, lão phù đã sớm không thọ đến tuổi này. Còn phải cảm ơn Chu đại nhân đã giúp lão phù giải thoát. Chu Huyền Tích thở dài, cau mày, vẻ mặt khó nén sự áy náy. Lý lão tiền bối, vạn bối biết công lao của ngài đối với Tử Ấu Viên, sao ngài lại làm như vậy? Gã là người thông minh, sau khi trúng chiêu thì nhận ra thủ đoạn của Lý Lôi Phong, trong lòng gã vô cùng khó chịu. Lý Lôi Phong cười nói, nếu Chu đại nhân thật sự có ý áy náy, hãy thay mặt triều đình an bài một viện trưởng tốt cho Tử Ấu Viên, nếu không cho dù chết lão phu cũng không yên lòng, không thể nhắm mắt được. Chu Huyền Tích gần đầu, không khỏi thở dài một tiếng. Mục đích quan trọng nhất của gã lần này tới đây là điều tra Lý Lôi Phong. Theo những thông tin mà gã thu thập được từ phủ thành chủ và ba đại gia tộc, Lý Lôi Phong chính là nghi phạm số 1. Tuy lão không phải kim đan, người mang lôi linh căn thời kỳ đỉnh phong, nằm giữa cơ quan tháp, hoàn toàn có sức chiến đấu ngang ngửa với nửa bước kim đan. Đồng thời lão còn am hiểu cơ quan thuật, được dung nham tiên cung tán thành, trở thành một trong những tu sĩ trúc cơ nhân tuyển tiến vào tiên cung. Theo ghi chép của phủ thành chủ và ba đại gia tộc thu thập được, Lý Lôi Phong đã nhiều lần tiến vào tiên cung, thu hoạch tương đối khá. Đây là trong ghi chép. Trên thực tế, trước khi dung nham tiên cung bị nổ tung, đỉnh núi Hòa Thị không bị phong tỏa nghiêm ngặt, đường vào xích diễm yêu dung động cố định, rất nhiều tu sĩ có thể dễ dàng ngụy trang tiến vào bên trong động thăm dò. Bốn đại thế lực căn bản không thể ghi chép hết tất cả những tu sĩ đã tiến vào tiên cung. Nói cách khác, số lần Lý Lôi Phong tiến vào tiên cung thăm dò sẽ nhiều hơn ghi chép rất nhiều. Chu Huyền Tích lần này tiến đến điều tra, xác nhận Lý Lôi Phong đã hao hết thọ nguyên, không còn sống được bao lâu nữa. Mà gã đường đường là tu sĩ kim đan lại bị Lý Lôi Phong bố cục, Chu Huyền Tích âm thầm thở dài. Gã đã rất nhiều lần bị loại thủ đoạn này đối phó, một khi gã lộ diện trước mặt mọi người, quá khứ, tính cách, sở thích của gã sẽ bị người có tâm điều tra rõ ràng. Hành động lần này của Lý Lôi Phong đã đánh trúng điểm yếu của Chu Huyền Tích. Tiểu nhân vật tự có cách sinh tồn của tiểu nhân vật. Chu Huyền Tích biết một lần điều tra xác nhận này sẽ khiến Lý Lôi Phong giảm đi ít nhất 3 tháng tuổi thọ. Gã có chút áy náy, đành phải đồng ý sẽ tìm một viện trưởng xuất sắc cho Tử Ấu Viên ở Hòa Thị Tiên Thành. Lý Lôi Phong gật đầu mỉm cười. Chu đại nhân, sau khi lão phu qua đời sẽ có một buổi lễ di tặng, khi đó tất cả di vật của lão phu sẽ được tặng cho người khác. Ta biết đại nhân xuất thân từ vương thất, lại là thần bộ, eo đeo bạc triệu, quyền cao chức trọng, nhưng lão phu vẫn muốn tặng đại nhân một vật để bày lòng tỏ kính. Lão phu đương nhiên không lấy ra được pháp bảo gì quý giá đủ vào mắt đại nhân, nhưng trong tay có một món đồ chơi nhỏ trước kia ngoài ý muốn thu được, rất thú vị, mời Chu đại nhân xem. Chu Huyền Tích nhận lấy một tấm gỗ, tấm ván như một cái thước gỗ rất nặng, bề mặt màu vàng nhạt, có nhiều vân gỗ tự nhiên, đồng thời bề mặt tấm ván gỗ có nhiều đường vân ngang dọc đan xen, chia tấm ván gỗ thành nhiều ô vuông lớn nhỏ không đều. Chu Huyền Tích am hiểu chế tạo cơ quan, chỉ nhìn thoáng qua đã bị thu hút. Cả thử dùng ngón tay ấn vào một ô vuông ở bên trong, sau đó thuận lợi di chuyển nó sang bên cạnh. Đúng như gã quan sát, những ô vuông này có thể di động, có chút thú vị. Chu Huyền Tích liên tục di động ngón tay, di chuyển các ô vuông vừa đi vừa về, dần dần phát hiện ra mánh khóe. Tấm cơ quan ván gỗ này ẩn giấu một loại tin tức nào đó, chỉ cần di chuyển các ô vuông vừa đi vừa về, sắp xếp chúng đến vị trí chính xác là có thể biết được một phần thông tin. Mà khi chúng ta thu thập đủ tất cả thông tin mới có thể ghép lại toàn bộ nội dung mà tấm ván gỗ này muốn biểu đạt. Chu Huyền Tích nghe vậy thì nhíu mày. Có rất nhiều ô vuông như vậy, phải di chuyển, sắp xếp đến khi nào mới có thể thu thập được đủ nội dung? Lý Lôi Phong không nhịn được mà cười lên. Đây chỉ là một món cơ quan đồ chơi, giống như Nhất Luân, Trần Bát Chéo, Tam Mao mà ta chơi hồi nhỏ. Nó chỉ là phức tạp hơn nhiều, có thể giết thời gian. Chu Huyền Tích bật cười. Ta thiếu nhất là thời gian, sao có thể lãng phí cho được. Nói xong, gã thôi động kim tinh tiến hành nhìn rõ. Sau khi gian lận như vậy, gã lập tức thu được tất cả thông tin từ trong món đồ chơi ván gỗ này. Chỉ là một cố sự thần tiên, hơn nữa không phải toàn văn. Lý Đôi Phong thở dài. Chu đại nhân, đây chỉ là một món đồ chơi thôi. Theo lão phu thấy, có lẽ là một tu sĩ cơ quan nào đó chế tạo cho tôn tử của mình khi về già, tựa như cho chúng kẹo mút dỗ dành vậy. Chu Huyền Tích gật đầu trả lại cơ quan tấm ván gỗ. Ta cảm thấy tấm ván gỗ này nên để lại Tử Ấu Viên thì thích hợp hơn. Lý lão, ta xin cáo từ. Chuyện ta đáp ứng với ngài, ta chắc chắn sẽ làm. Lý Lôi Phong nói. Chu đại nhân đi thông thả, xin thứ cho lão phu không thể đứng dậy đưa tiễn. Chu Huyền Tích vội vàng xua tay. Không cần, không cần, ngài cứ nằm nghỉ là được. Cả rất sợ Lý Lôi Phong đứng dậy tiễn mình lại mất thêm một đoạn tuổi thọ. Ra khỏi Tử Ấu Viên, Chu Huyền Tích không khỏi thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn trời, thầm nghĩ. Thường thiền, tại sao ngài lại không khoan dung đối với người tốt trên thế gian hơn một chút? Chu Huyền Tích cảm thấy có chút mất mát, vô cùng tiếc hận trước sự sắp ra đi của Lý Lôi Phong. Về phần việc gã phải tốn thời gian báo cáo triều đình, còn phải đích thân tìm kiếm nhân tuyển cho viện trưởng Tử Ấu Viên, sẽ tốn rất nhiều tâm sức, trì hoãn việc điều tra, nhưng gã luôn sẵn lòng làm. Ở một bên khác, Ninh Chuyết ở trong phụ đề của Ninh Hiểu Nhân lại trằn trọc không ngủ được. Trên thực tế, chỗ này còn tệ hơn cả nhà đại bá của hắn. Nơi thật sự khiến hắn cảm thấy gắn bó chính là tiểu viện mà mẫu thân để lại. Bữa sáng rất thịnh soạn, cũng có rất nhiều linh thực. Ninh Hiểu Nhân đặc biệt chạy đến dùng bữa sáng với Ninh Chuyết. Y Ân cần hỏi thăm Ninh Chuyết tối qua có ngủ ngon không, đồ ăn có hợp khẩu vị hay không. Ninh Chuyết tỏ ra lúng túng, ngượng ngùng, không biết phải làm sao trước sự quan tâm của thiếu tộc trưởng nhà mình. Ninh Hiểu Nhân rất biết nhìn mặt nói chuyện, nhanh chóng tiết chế lại sự quan tâm của mình một cách có chừng mực. Ninh Chuyết lúc này mới dần bình tĩnh. Ăn ngấu nghiến linh thực, những thứ này có thể giúp tăng trưởng tu vi. Ninh Hiểu Nhân lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra Ninh Chuyết càng ăn càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Hơn nửa bàn linh thực đều đã bị hắn ăn sạch. Số món linh thực vốn chỉ là thức nhắm, chỉ ăn cho biết vị. Kết quả là Ninh Hiểu Nhân vừa mới giơ đũa lên, trong đĩa đã vô cùng bóng loáng. Ăn, cứ ăn đi, thích ăn thì phải ăn nhiều một chút. Trên mặt Ninh Hiểu Nhân hiện lên nụ cười. Ninh Chuyết hơi ngừng động tác nhai nuốt, lại một lần nữa lộ ra vẻ xấu hổ. Ninh Hiểu Nhân cười lớn. Hào hài tử, ăn nhiều mới tu luyện được nhanh, thăm dò tiên cung mới có nhiều thu hoạch. Đa tạ Ninh Thúc. Miệng của Ninh Chuyết đầy thức ăn, giọng nói có chút mơ hồ. Ninh Hiểu Nhân lại nở nụ cười. Ta đã nói rồi, cứ gọi ta là Ninh Thúc. Ninh Chuyết liền gọi một tiếng Ninh Thúc. Tốt lắm, sau này chúng ta cứ xưng hô như vậy. Ninh Hiểu Nhân đứng dậy. Người cứ ăn đi, phải ăn no một chút, đợi chút nữa thì tu hành, đừng nên lãng phí linh thạch. Ta nghe nói người thích cơ quan thuật, lát nữa ta sẽ cho người mang một số điển tịch cơ quan đến cho người xem. Ninh Chuyết lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Ninh Hiểu Nhân cười lớn một tiếng, vất tay rời khỏi phòng. Trở lại thư phòng của mình, sắc mặt của y lập tức trầm xuống. Còn chưa ăn no ư? Đây là lần đầu tiên trong phủ đệ của y, y đành phải gọi thêm một phần bữa sáng để quản gia đi chuẩn bị. Ninh Chuyết liếc nhìn những điển tịch nọ. Trong những điển tịch này rõ ràng đến từ bí khố của Ninh gia, chất lượng cao hơn hẳn điển tịch trong tàng thư lâu được mở công khai kia. Ninh Chuyết mặt ngoài tập trung tinh thần, nhưng thực chất lại không quan tâm. Nếu ở ngày thường, nhất định hắn sẽ như đang khát nước gặp dòng suối, vô lấy những điển tịch này không buông. Nhưng bây giờ hắn biết rõ tình cảnh của mình. Tuy lúc này hắn được Ninh Hiểu Nhân đối đãi rất tốt, nhưng không nói chừng tới một lúc nào đó đối phương sẽ trở mặt ném hắn vào bên trong địa lao. Ninh Chuyết tựa như đang đi trên dây vậy, nhưng hắn không thể làm như vậy. Viên đại thắng xuất thiệt khiến hắn không thể không đích thân ra tay mạo hiểm diệt trừ cương địch này, kém một chút sẽ bị bại lộ. Chu Huyền Tích xuất hiện quá sớm, vẫn luôn điều tra, mang đến áp lực rất lớn, khiến Ninh Chuyết phải hành động một cách nhanh chóng. Từ khi nào mà tình cảnh của ta lại trở nên chật vật như vậy? Ninh Chuyết nhớ lại thời điểm ban đầu, chính là lúc hắn quyết định cho nổ tung tiên cung. Vấn đề này hắn như bước lên một chiếc thuyền đơn độc, phải vượt qua muôn trùng sóng gió, nhất định phải đến được bờ bên kia mới có thể coi là an toàn. Trên một con đường này, hắn chỉ cần sơ sẩy một chút, thậm chí là một tia mà thôi, thì sẽ thuyền hủy người vong. Hắn đã không thể xuống thuyền. Chỉ cần tiên cung bị người khác chiếm được, nhất định có thể điều tra ra được tình cảnh lúc tiên cung nổ tung và trần hung thủ là Ninh Chuyết. Hắn chỉ có thể tiến lên, không ngừng tiến lên, cắn chặt hàm răng, dù khó khăn đến đâu cũng phải kiên trì liều mạng tiến lên. Một đêm dài rằng rẵng, Ninh Hiểu Nhân đối xử với ta rất tốt, điều này cho thấy bọn họ đã có kết quả điều tra. Đây đều là phòng tuyến ta đã dày công bố trí từ năm 2 tuổi, diễn kịch tạo ra rất nhiều chứng cứ, giải đáp cho quá trình ta trưởng thành. Chỉ cần điều tra ra được những điều này, bọn họ sẽ nhận được lời giải thích hợp lý, nhận ra ta có tài năng về cơ quan thuật. Cho dù điều tra ra phòng làm việc dưới lòng đất cũng chẳng sao, ta đã dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời để lại rất nhiều bản thảo, bản vẽ sửa đổi cho quá trình nghiên cứu sáng tạo ra cơ quan hỏa bạo hầu, hình dáng ban đầu của cơ quan khi chế tạo thất bại. Mặc dù Ninh Chuyết thế đơn lực bạc, nhưng hắn lại có một lợi thế, đó là hắn đã bắt đầu chuẩn bị từ mười mấy năm trước. Trong hơn 10 năm trưởng thành, hắn cố ý để lại rất nhiều dấu vết, manh mối. Những manh mối dấu vết này được thu thập sẽ tạo thành tin tình báo, mà những tin tình báo này chính là phòng tuyến mà Ninh Chuyết dày công chuẩn bị. Không ai lại nghĩ rằng một đứa trẻ 2 tuổi đã bắt đầu diễn kịch. Chỉ cần thiên tư tảo trí không bị phát hiện sớm, Ninh Chuyết có thể tạm thời giữ được phòng thủ này. Đương nhiên sự yêu thích say mê cơ quan thuật của hắn không phải là giả, mà là diễn xuất chân thật. Ninh Chuyết, ngươi ra đây. Không lâu sau, giọng nói của Ninh Tiểu Tuệ đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến. Chương 94, dự tiệc. Ninh Chuyết nghe thấy giọng nói của Ninh Tiểu Tuệ thì rời khỏi bàn ăn, đi vào trong viện, gặp gỡ đồng môn cũ. Ninh Tiểu Tuệ và hắn là đồng môn trong cùng khóa trong học đường. Ninh Tuyết vốn có thành tích trung bình khá trong học đường, thường không có gì nổi bật. Ngược lại, Ninh Tiểu Tuệ là thành viên của dòng chính, lại có thiên tư băng chi ngọc thủ, luôn chiếm cứ thủ vị, là tồn tại như chúng tinh củng nguyệt trong học đường. Lúc này Ninh Tiểu Tuệ sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Ninh Tuyết đang đi tới. Nàng ta hơi có chút ngạc nhiên, không ngờ đồng môn trước kia không có gì thu hút, lại tướng mạo không hề kém, liếc nhìn từ trên xuống dưới. Thật không ngờ ngươi là người sáng tạo ra cơ quan hỏa bạo hầu. Ninh Tuyết ậm ừ một tiếng ngượng ngùng nói, chuyện này ta cảm thấy cũng chỉ là trùng hợp. Thật sự nếu ta muốn tiếp tục sáng tạo ra một cơ quan tác phẩm mới, ta sẽ không làm được, ta không có chút tự tin nào. Đúng vậy, Ninh Tiểu Tuệ cũng đã xem tất cả thông tin về Ninh Tuyết, bao gồm cả những bản thảo, bản vẽ được phục chế, lấy được từ mật thất dưới lòng đất của đội ngũ điều tra Ninh gia. Ninh Tiểu Tuệ từ đó thấy được toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát minh ra cơ quan hỏa bạo hầu của Ninh Tuyết, phát hiện hắn đã nghiên cứu, phát minh từ khi có ý tưởng này ít nhất cũng mất 5-6 năm. Phát hiện này khiến nàng ta giảm thấp đánh giá của mình đối với Ninh Tuyết. Ninh Tuyết đi đến trước mặt Ninh Tiểu Tuệ. Xin hỏi, người gọi ta ra là có việc gì? Ninh Tiểu Tuệ khẽ nhíu mày, cảm thấy Ninh Tuyết cách mình quá gần. Nàng ta không kìm được mà lùi lại một bước, giọng điệu có phần tức giận chất vấn. Tại sao người lại tặng cơ quan hỏa bạo hầu cho người ngoài, mà không báo việc này lên gia tộc trước? Ninh Tuyết thở dài một tiếng, giang hai tay, vẻ mặt toát lên buồn bực và vô tội. Ta cũng đã rất muốn nói với gia tộc, nhưng lúc đó cơ quan hỏa bạo hầu của ta còn thiếu sót, cần phải bổ sung, căn bản chưa hoàn chỉnh, ta không thể lấy ra được. Lúc đó ta đã thỉnh giáo ý kiến của Trần Trà để giải quyết về việc thiết kế cơ quan hầu tử, nhưng không ngờ lại bị bại lộ ra ngoài như vậy, cuối cùng còn bị một vị đại nhân vật nào đó coi trọng, ta có thể làm gì đấy? May mà bọn họ đã trả tiền cho ta. Người đang nói đến phí tư đại nhân sao? Ninh Tiểu Tuệ cố ý nói ra tên đối phương. Ninh Tuyết lập tức lộ vẻ kinh sợ. Ninh Tiểu Tuệ đạt được mục đích của mình, khóe miệng hơi cong lên, cười lạnh. Ninh Tuyết, ngươi chỉ biết quan tâm đến tiền, thật sự là thiển cận. Thật không biết hai chữ danh lợi. Danh ở trước, lợi ở sau. Có danh thì sẽ có lợi. Danh tiếng quan trọng hơn lợi ích rất nhiều. Sáng tạo ra cơ quan hỏa bạo hầu là vinh dự lớn tới nhường nào, giờ đây nó lại bị người khác chiếm đoạt. Loại tổn thất này sao có thể bù đắp bằng chút tiền tài đây? Là như vậy sao? Ninh Tuyết gãi đầu, vẻ mặt ngây thơ, ngu ngốc, tựa như mới vừa ra đời không lâu. Ninh Tiểu Tuệ nhìn thấy vẻ ngốc nghếch của Ninh Tuyết, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét, mất hết hứng thú nói chuyện. Thật không biết chính là đối phương đã nhìn thấu bản tính, ghét kẻ ngu ngốc, kiêu ngạo của nàng ta, dễ dàng nắm bắt được thiếu nữ này. Ninh Tiểu Tuệ xoay người rời đi. Ta đến tìm ngươi là để nói cho người biết, tối nay có một trận tiểu yến, ta sẽ dẫn ngươi đi. Ngươi ăn mặc chỉnh tề một chút, đừng để làm mất mặt gia tộc. Ninh Tuyết ngạc nhiên. Xin hỏi yến tiệc gì, có người nào tham gia? Ninh Tiểu Tuệ tiếp tục đi, không quay đầu lại mà nói. Là những người trong đội ngũ liên hợp của ba nhà lần này, Trịnh Tiễn, Chu Trạch Thâm và Chu Chủ. Lòng không giao du cùng xà, đến lúc đó ngươi cứ đi theo ta, ít nói chuyện một chút là được. À, tốt. Ninh Tuyết vội vàng đáp. Mà không đúng, ta còn phải xin phép thiếu tộc trưởng đại nhân nữa. Tùy ngươi. Ninh Tiểu Tuệ bước ra khỏi hậu viện, bóng dáng biến mất sau cánh cửa. Ánh mắt của Ninh Tuyết lập tức sâu thẳm. Hắn xin chỉ thị của thiếu tộc trưởng là cố ý nói cho có lệ. Trong lòng hắn đã sớm biết rõ, Ninh Tiểu Tuệ có thể đường hoàng đi vào hậu trạch nơi này, chắc chắn là đã được Ninh Hiểu Nhân cho phép. Ninh Tiểu Tuệ là chính thất, ta chỉ là chi mạch. Tù vì tạo nghệ cơ quan của ta đã tạo nên một số ảnh hưởng nhất định đối với Ninh Tiểu Tuệ. Nếu đặt ở trước kia, Ninh Tuyết đã sớm bị cảnh báo, chèn ép. Nhưng bây giờ ba nhà liên hợp, tương đối công bằng, Ninh gia lại đang ở thế yếu, đang lúc cần Ninh Tuyết thể hiện, hỗ trợ cho Ninh Tiểu Tuệ. Thế nên hắn mới có được lễ ngộ như thế này. Nhưng Tiểu Tuệ không phải là người độ lượng. Sau này ta tiếp tục bộc lộ tài năng, thể hiện tài hoa, nàng ta sẽ trở thành đá cản đường của ta. Chỉ có đẩy lùi viên đá cản đường này, ta mới có thể tiếp tục tiến lên. Ninh Tuyết đi một bước, tính toán ba bước. Có câu nhẫn vô liễn lự, tất hữu cận ưu. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ cách loại bỏ chướng ngại vật Ninh Tiểu Tuệ. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn lắc đầu, trong lòng cười khổ. Hắn không nghĩ ra được biện pháp gì tốt. Trước tiên Ninh Tuyết báo cáo với thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân về việc gia tộc tiểu yến đêm nay. Ninh Hiểu Nhân thấy Ninh Tuyết biểu hiện như vậy, thăm dò ra bản chất của hắn, có tính phục tùng, cho nên rất vui mừng, thì biểu thị tán thành, còn nói y phục của Ninh Chuyết không phù hợp để tham dự yến tiệc, gọi người đến may cho Ninh Chuyết một bộ khác. Thiếu tộc trưởng quyền cao chức trọng, có rất nhiều người hầu trong tu chân giới, chỉ cần là may y phục bình thường, hiệu suất cũng cực cao. Chỉ đến trạng vạng tối đã có thành phẩm, hơn nữa không phải là một bộ mà là ba bộ. Ninh Hiểu Nhân không thể bỏ lỡ cơ hội tốt để biểu hiện ra này. Trong quá trình Ninh Chuyết mặc thử từng bộ, y đều ở bên cạnh không gớt lời tán dương. Cuối cùng y hốc mắt đỏ hoe, ngữ khí có chút nghẹn ngào. Giá như Ninh Trùng huynh trưởng còn sống thì tốt, nhìn thấy chất nhi ngươi trưởng thành tuân tú lịch sự như bây giờ chắc chắn sẽ rất vui mừng. Ninh Chuyết vội vàng hỏi han tình huống của phụ thân mình. Ninh Hiểu Nhân làm sao mà biết được, đành phải hắng giọng mấy cái, lấy cớ thời gian không còn sớm, chuyện tâm sự có thể để lại sau này. Trong lòng thì nghĩ phải nhanh chóng đi điều tra tất cả thông tin về Ninh Trung, xem có thể dựng chuyện ở đâu, ngụy trang hình tượng tình nghĩa thâm hậu trước đây như thế nào. À đúng rồi, Ninh Hiểu Nhân lấy ra một cái túi tiền đưa cho Ninh Chuyết. Ta biết người có rất nhiều tiền, nhưng phần tiền tiêu vật này xin người cứ cất đi, xem như quà gặp mặt Ninh Thúc tặng cho người. Động tác đưa tay tới của Ninh Hiểu Nhân tương đối chậm rãi. Ninh Chuyết hai mắt sáng lên, nhanh chóng đưa hai tay ra nhận lấy túi tiền. Động tác dứt khoát kia khiến Ninh Hiểu Nhân sững sờ mất một lúc. Đa tạ Ninh Thúc. Một tiếng cảm tạ này của Ninh Chuyết còn dứt khoát hơn cả trước. Sau đó thiếu niên lại nói: Ninh Thúc, tiểu chất nào có khoản tiền lớn gì đâu. Tiểu chất chưa bao giờ cảm thấy tiền mình tiêu nhiều, trên thực tế hoàn toàn chính xác không nhiều. Hơn nữa ai có thể chê tiền cơ chứ. Đa tạ Ninh Thúc. Ninh Chuyết lại một lần nữa gửi lời cảm ơn. Ninh Hiểu Nhân không hỏi ho khan. Tốt lắm, người chịu nhận là ta rất vui rồi. Ninh Chuyết đang kiểm tra túi tiền, tâm tình của y lại có chút phức tạp. Một mặt thái độ của Ninh Chuyết đối với tiền tài chính là bày tính lòng của Ninh Hiểu Nhân, đây là chi kỷ, nhưng loại chi kỷ này không cần cũng được, đặc biệt là Ninh Chuyết đang cần tiền của Ninh Hiểu Nhân. Mặt khác chuyện này cũng rất hợp tình hợp lý. Ninh Hiểu Nhân nhớ lại đủ loại tin tức tình báo mà y đã đọc được. Khi còn nhỏ, Ninh Chuyết ăn nhờ ở đậu, bị Ninh Trách Vương Lan đối xử hà khắc, gần như không có chút tiền tiêu vặt nào, vô cùng túng quẫn. Ngược lại Ninh Kỵ được ăn sung mặc sướng, chi tiêu thoải mái. Ninh Chuyết rất túng thiếu, sau khi vào học đường hắn còn phải thường xuyên đi làm thêm. Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, khát vọng của Ninh Chuyết đối với tiền tài chắc chắn sẽ rất lớn. Thế cho nên việc hắn đáp ứng tặng danh tiếng sáng tạo cơ quan hỏa bạo hầu cho Trần Trà, còn bản thân hưởng lợi nhuận cách xù cũng không có gì lạ. Rời khỏi chỗ ở của Ninh Chuyết, Ninh Hiểu Nhân cảm thấy rất hài lòng, bởi vì y phát hiện ra Ninh Chuyết thật ra không khó lôi kéo. Muốn lôi kéo một người kỳ thật rất đơn giản, đó là hợp ý. Sở thích ban đầu của Ninh Chuyết là cơ quan thuật, sở thích thứ hai chính là tiền tài. Vẫn nên dùng điển tịch cơ quan thuật để lôi kéo hắn, bởi vì đối với tiền tài, bản thân Ninh Hiểu Nhân cũng vô cùng yêu thích. Màn đêm buông xuống, xe ngựa dừng lại, Ninh Chuyết nhảy xuống xe ngựa trước. Sau đó Ninh Tiểu Tuệ thông thả dẫm lên lưng người hầu, bước xuống xe ngựa. Ninh Chuyết, thân phận của người bây giờ khác trước, mọi hành động phải chú ý lễ nghi. Ninh Tiểu Tuệ cau mày, tùy tiện nhảy xuống xe ngựa, động tác quá lộ mãng, không phải tác phong của đệ tử đại gia tộc. Được. Ninh Chuyết vội vàng tỏ vẻ sẽ tiếp thu ý kiến. Trên đường đi, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, dường như chưa từng tới nơi này. Mọi thứ đối với hắn mà nói đều có chút mới mẻ. Lông mày của Ninh Tiểu Tuệ càng nhíu lại sâu thêm. Theo sát ta. Ninh Chuyết vội vàng đi theo. Ninh Tiểu Tuệ lại nói: Đừng theo sát như vậy, cách xa ta một chút. À được. Hoan nghênh hai vị. Trình Tiễn tự mình đứng ở cửa nghênh đón. Trận tiểu yến tối này do gã chủ trì. Ninh Tiểu Tuệ, Ninh Chuyết bước vào trong phòng, thấy Chu Trạch Thâm, Chu Trụ đã đến từ bao giờ. Mọi người đều gặp mặt, đều nở nụ cười. Chỉ riêng việc này đã khiến Ninh Chuyết cảm thấy mới lạ, bởi hắn chưa bao giờ thấy những thiên tài để mỉm cười, ôn hòa nói chuyện với nhau. Đồ ăn trên bàn tiệc tự nhiên là tinh xảo. Ánh mắt của Ninh Chuyết sáng lên, nhìn chằm chằm bàn ăn không rời. Hắn là người có số lần động đũa nhiều nhất. Đám người Trịnh Tiễn âm thầm quan sát Ninh Chuyết. Bọn họ xem như tương đối hiểu rõ Ninh Tiểu Tuệ, nhưng lại thiếu hiểu biết đối với kẻ đột nhiên một đường giết ra như Ninh Chuyết. Mặc dù hai nhà bọn họ cũng đã dốc sức toàn lực điều tra, có được thông tin không thuộc về Ninh gia, nhưng nhiều khi càng cần điều tra và càng thăm dò trực tiếp hơn. Thấy Ninh Chuyết cố gắng kiềm chế bản thân, tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại không nhịn được trong ăn uống, trong lòng mọi người dần dần nắm chắc. Kết hợp với tình báo lúc trước, bọn họ nhanh chóng âm thầm phác họa hình tượng của Ninh Tuyết. Tu sĩ tầng chót trong gia tộc bỗng nhiên bộc lộ thiên phú, từng là tiểu nhân vật dưới cơ duyên xảo hợp bước vào trong vòng tròn thượng lưu. Ban đầu còn chưa thích ứng, mọi hành động đều không phù hợp, mọi ánh mắt quan sát đều lộ ra quá khứ hèn mọn của hắn. Trong lúc ăn uống, đám người Trịnh Tiễn tự nhiên nói về dung nham tiên cung. Trước tiên, Trịnh Tiễn nâng chén với Ninh Tiểu Tuệ. Phải cảm tạ Ninh gia đã cung cấp phù lục, giúp chúng ta không bị tiên cung tùy tiện rút hồn. Ba nhà chúng ta đã liên hợp, chư vị ngồi đây đều có tu vi luyện khí tầng 3 đỉnh phong, có thể cùng nhau gỡ bỏ phù lục, đồng thời vào cung thăm dò. Ta tin rằng chúng ta liên thủ lại nhất định có thể vượt qua quan nan trước mắt. Ninh Tuyết vểnh tai, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Hắn dùng ngữ khí sục sôi, vẻ mặt phấn chấn. Đúng vậy, chúng ta liên thủ nhất định có thể một đường phá quan trảm tướng, dũng mãnh tiến về phía trước. Trong phút chốc, cả yến tiệc trở nên yên tĩnh lạ thường. Chương 90 năm. Chẳng lẽ Ninh Tuyết có thiên tư? Các vị sao thế? Ninh Tuyết trên mặt lộ ra vẻ nhận ra bầu không khí có vẻ không đúng, nghi ngờ hỏi. Trình Tiễn cười khan một tiếng. Ninh Tuyết tiểu huynh đệ đang nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Chu trụ gật đầu, không sai. Ninh Tiểu Tuệ hừ lạnh. Dung nham tiên cung là một trong những hành cung của Tam Tông Thượng Nhân năm xưa, không thể khinh thường. Tam Tông Thượng Nhân là cường giả luyện hư, truyền thừa khảo thí do ngài ấy để lại sao có thể dễ dàng. Đầu trí tuy đáng khen, nhưng đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày. Sau này đừng nói như vậy nữa. Ninh Tuyết ậm ừ một tiếng, vội vàng gật đầu đáp ứng. À, vâng. Hắn luôn biết nhìn mặt nói chuyện, sở dĩ nói như vậy là muốn khích tướng hai người Trịnh Tiễn, Chu Trụ, thuận tiện dò xét kế hoạch hành động tiếp theo của Chu gia và Trịnh gia. Không ngờ lời nhắc nhở của hắn lại khiến ký ức đau thương thảm hại trong quá khứ ùa về, giáng một đòn nặng nề vào tâm thần của hai người Trịnh Tiễn, Chu Trụ. Trịnh Tiễn cười khổ. Độ khó khảo nghiệm của Tam Tông Thượng Nhân thật sự quá cao, không sợ Ninh Tuyết tiểu huynh đệ chê cười. Chúng ta ngay cả cửa ải đầu tiên cũng chưa vượt qua được. 6. Ninh Tuyết trừng mắt, vẻ mặt vô cùng ngoài ý muốn. Trịnh Tiễn là người có tuổi tác lớn nhất trong số những người có mặt, hơn nữa tính cách của gã cũng thẳng thắn hơn, vẫn chọn cách thành thật công khai đối với thành tích kém cỏi của bản thân, không che giấu chút nào. Trên thực tế, Ninh Tuyết sau này nhất định phải vào tiên cung, nhất định sẽ phát hiện ra, cũng không cần phải giấu giếm hắn. Cửa ải đầu tiên rốt cuộc là gì mà có thể làm khó Trịnh Tiễn huynh trưởng, Chu Trụ huynh trưởng? Ninh Tuyết không nhịn được mà hỏi. Ninh Tiểu Tuệ không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, thầm nghĩ. Trịnh Tiễn nói còn dễ nghe, trên thực tế bọn họ ngay cả toàn cảnh cửa ải đầu tiên cũng chưa nhìn rõ. Nàng ta cũng chưa từng vào tiên cung, cho dù chỉ một lần. Một mặt là vì nàng ta mới tu thành luyện khí tầng 3 đỉnh phong chưa lâu, mặt khác là do nàng ta luôn được phù lục hộ thân, không bị rút hồn. Bởi vì sau khi biết được thông tin tình báo từ hai nhà kia, Ninh gia xác định cho dù Ninh Tiểu Tuệ có vào cung cũng không thể phát huy ra được tác dụng gì, nên cứ để nàng ta giữ nguyên trạng thái chờ đợi thời cơ. Chính vì những điều này dẫn đến Ninh Tiểu Tuệ chưa từng nếm trải thất bại, không chút đồng cảm nào với Trịnh Tiễn và Chu Trụ. Thấy Đình Chuyết còn muốn hỏi, Chu Trạch Thâm vội vàng vỗ tay ngắt lời hắn. Mọi người ăn uống có vẻ hơi nhàm chán. Chu gia ta gần đây đã chiêu mộ một tu sĩ cơ quan tên là Sở Tế Yêu, rất có tài. Trịnh huynh, lần này dự tiệc Sở Tế Yêu cũng đi theo, hiện tại đang ở ngoài hành lang chờ đợi. Hay là mời nàng vào, bố trí một ván cờ cho mọi người giải trí. Trịnh Tiễn nhìn chằm chằm vào Chu Trạch Thâm, khẽ gật đầu. Chu gia hiền đệ đã có lòng, vị huynh trưởng đương nhiên vô cùng hoan nghênh, mau mời vị đại tài kia vào. Một lát sau, nàng ta là một nữ tu, dung mạo trung bình khá, khí chất thanh tao. Lông mày của nàng ta hơi rủ xuống, vẻ mặt u buồn, đặc biệt là phần eo rất thon, thân hình như liễu rủ trong gió, làm cho người ta thương tiếc muôn phần. Nàng rõ ràng là tu sĩ trúc cơ, nhưng lại tỏ ra khiêm tốn với các tu sĩ luyện khí đang ngồi ở chỗ này. Tu chân giới lấy cường giả vi tôn, nhưng tình cảnh này cũng không có gì lạ. Một mặt chênh lệch giữa chiến lực trúc cơ và luyện khí không quá lớn, có rất nhiều trường hợp có thể vượt cấp khiêu chiến. Mặt khác, đây là chính đạo, không phải ma đạo chém giết nhau. Một bộ phận rất lớn kính trọng của Sở Tế Yêu là dành cho thiên phú của đám người Trịnh Tiễn. Tu sĩ có linh căn là có thể tu hành. Thời đại viễn cổ, người có linh căn cực kỳ hiếm hoi, cho nên chỉ cần có linh căn là đủ tôn quý. Theo thời đại phát triển, số lượng tu sĩ càng ngày càng nhiều, bắt đầu truy cầu linh căn ưu tú. Phát triển tới nay, linh khí càng ngày càng nồng đậm. Đối với tu sĩ mà nói, linh căn đã không tính là gì, thiên tư mới được sùng bái. Sở tế yêu chỉ có linh căn, không có bất cứ thiên tư gì. Chờ thêm một đoạn thời gian, tu vi của nàng sẽ bị đám người Trịnh Tiễn dễ dàng vượt qua. Cho nên sự kính trọng của nàng trên bản chất vẫn là cường giả vi tôn. Chỉ là những người ngồi đây tương lai sẽ trở thành cường giả. Điều này giống như một môn phái thu nhận được hạt giống tu chân có thiên tư ưu tú, lập tức được cao tầng môn phái thu làm đệ tử chân truyền. Dù chỉ là luyện khí kỳ cũng có được thân phận cấp trưởng lão, được trên dưới môn phái tôn kính. Ninh Tiểu Tuệ cảm thấy hiếu kỳ. Danh tiếng của Sở tiền bối, vạn bối đã sớm nghe nói. Ninh gia ta từng muốn dùng số tiền lớn để thuê tiền bối. Lúc đó vì không thích bị gò bó, thích tự do tự tại, nên tiền bối đã từ chối gia tộc ta. Vạn bối rất hiếu kỳ, không biết tại sao tiền bối lại thay đổi chủ ý, đầu quân cho Chu gia. Sở Tế Yêu thở dài. Ai, còn không phải vì Chu Huyền Tích sao? Thì ra bản thân Sở Tế Yêu đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, am hiểu cơ quan thuật, đạt tiêu chuẩn của tiên cung, có thể tiến vào bên trong thăm dò, tranh giành truyền thừa. Nàng ta cũng đã từng vào tiên cung, bị thương, cũng có thu hoạch của riêng mình. Chu Huyền Tích không vây bắt được mà tu bóng đen trong Hỏa Thị Tiết. Tuy manh mối trong tay không hoàn toàn đứt đoạn, nhưng gã cho rằng những manh mối này là cạm bẫy do hung thủ cố tình để lại cho mình. Chu Huyền Tích đã thu thập tất cả ghi chép từ 4 thế lực của Hỏa Thị Tiên Thành, liệt kê ra một phần danh sách nghi phạm. Gã bắt đầu từ người đầu tiên trong danh sách kiểm tra từng người một. Lý Lôi Phong là người đầu tiên gã tiến hành điều tra. Tiếp theo là Triệu Điệp, vì chống cự không tuân theo mà bị Chu Huyền Tích chém giết. Sở Tế Yêu biết rõ nàng ta chắc chắn cũng nằm trong danh sách này, nhưng nàng ta không muốn rời khỏi Hỏa Thị Tiên Thành, còn muốn chờ cơ hội tiến vào tiên cung. Cho nên sau khi suy đi tính lại, nàng ta chọn Chu gia làm nơi đầu quân tạm thời. Tại sao lại làm như vậy? Nàng ta chủ yếu cần nhắc tới hai điểm. Thứ nhất, chắc chắn không thể đầu quân cho phủ thành chủ. Phủ thành chủ nhận Nam Đậu Vương triều quản hạt, vốn là cấp dưới. Sở Tế Yêu gia nhập trong đó, càng không có lý do để chống lại cuộc điều tra nghiêm ngặt của Chu Huyền Tích. Thứ hai, điều kiện của ba đại gia tộc rộng rãi hơn, cũng hấp dẫn hơn phủ thành chủ rất nhiều. Cho dù Chu Huyền Tích đến đây gây phiền phức cho nàng ta, ba đại gia tộc tuy không thể trực tiếp chống lại, nhưng cũng có thể bảo vệ nàng ta ở một mức độ nào đó. Tệ nhất là ba đại gia tộc cũng có thể bí mật tung tin để Sở Tế Yêu trốn thoát. Ba đại gia tộc đều cắm rễ thật sâu ở Hòa Thị Tiên Thành, rất coi trọng giữ gìn danh dự gia tộc. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Sở Tế Yêu đã chọn Chu gia, gia tộc mạnh nhất trong ba đại gia tộc này. Ánh mắt của Ninh Chuyết lóe lên, hắn liều lĩnh ló đầu ra. Tham gia bữa tiệc nhỏ này đã thu được thông tin có giá trị đầu tiên trong đêm nay. Vì hành động của Chu Huyền Tích nên tu sĩ bắt đầu tụ tập với nhau rồi sao? Một số tu sĩ nội tình tương đối trong sạch, có lẽ đã chọn đầu quân cho 4 đại thế lực, nhưng chắc chắn cũng có một số ma tu không chịu đầu quân. Bọn họ hoặc là cao chạy xa bay, hoặc là liên hợp gần với nhau. Gần như không có kẻ ngốc nào tiếp tục hành động đơn lẻ. Chu Huyền Tích điều tra nghi phạm từng người một, không biết mẫu thần có nằm trong danh sách này không. Ninh Chuyết lại cảm thấy áp lực. Sở Tế Yêu vỗ túi chứa vật, bay ra một cơ quan hộp gỗ. Hộp gỗ gọn gàng sau khi hạ xuống đất nhanh chóng tách ra, từng bước tạo thành một bàn cờ mê cung hình chữ nhật. Ninh Chuyết liếc mắt đã nhận ra bàn cờ này mô phỏng căn phòng số 2. Chu Trụ, Trịnh Tiến tuy đều thất bại dưới trọng trùy ở cửa ra vào, nhưng khi mở cửa cũng có thể thoáng nhìn bóng dáng bố cục ở bên trong căn phòng số 2. Chết nhiều lần, bọn họ cũng thu thập được một số thông tin có giá trị. Sau khi trải qua bàn cờ mê cung, Sở Tế Yêu lại lấy quân cờ phân phát cho đám người Trịnh Tiến. Quân cờ cũng là tiểu cơ quan, giống như một cái bánh xe, có nan hoa, có trục. Đây chẳng phải là nhất luân thu nhỏ sao? Trịnh Tiễn cầm quân cờ quan sát một lượt rồi nói. Sở Tế Yêu gật đầu. Đúng vậy, đây chính là nhất luân. Nhất luân là một loại cơ quan đồ chơi thường được các tu sĩ thiếu niên yêu thích. Bọn nhỏ sẽ rót chút ít pháp lực đáng thương của mình vào bên trong nhất luân, sau đó để bánh xe tự động chạy. Trẻ con thi nhau xem bánh xe của ai lăn được xa hơn. Sở dĩ gọi là nhất luân là vì tu sĩ phát minh ra nó thực lực thấp kém. Trong các cuộc thi đấu, tỉ thí của gia tộc, môn phái và quốc gia, cơ bản đều chỉ là một vòng duy nhất. Sở Tế Yêu tiếp tục nói. Nhưng nhất luân do ta cải tạo không chỉ có thể hấp thu pháp lực, mà còn có thể dự trữ một lượng thần niệm nhất định. Chúng ta cần làm là rót pháp lực và thần niệm vào, ném quân cờ vào trong bàn cờ mê cung, xem nhất luân của ai có thể đi xa được nhất. Trịnh Tiễn rất muốn thử. Sở Tế Yêu vừa dứt lời, gã đã ném quân cờ vào. Nhất luân của gã chạy nhanh trong bàn cờ mê cung, quay đầu nhiều lần, cuối cùng va vào chướng ngại vật nằm ngang rồi dừng lại. Có chút thú vị, Trịnh Tiễn hai mắt lấp lánh tinh mang, tổng kết cả pháp lực và thần niệm đều phải dồi dào, hơn nữa còn phải tiến hành phối hợp với nhau, mỗi bước đi đều phải tính toán chính xác. Nếu không, một khi phối hợp sai lầm, sai lầm nhỏ bé này sẽ nhanh chóng tích lũy, không ngừng phóng đại, ảnh hưởng với nhau cho đến khi thất bại. Sở Tế Yêu dịu dàng mỉm cười khen ngợi Trịnh Tiễn mắt sáng như đuốc, nói chúng tim đen. Sau Trịnh Tiễn, Chu Trạch Thâm, Chu Trụ, Ninh Tiểu Tuệ lần lượt ném ra quân cờ. Chu Trụ đi được ngắn nhất, Chu Trạch Thâm tuy tu vi kém nhưng lại đi xa nhất. Quân cờ nhất luân của Ninh Tiểu Tuệ di chuyển linh hoạt, có chút thanh thoát, khoảng cách gần bằng Chu Trạch Thâm. Đến lượt Linh Tuyết tiểu huynh đệ, Chu Trạch Thâm cười nói, trong thoáng chốc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Chu Trạch Thâm nói mặc dù là giải trí nhưng thực chất là một cuộc thăm dò, trong tu chân giới luôn coi trọng cá nhân tinh anh. Không nghi ngờ gì nữa, sau khi vượt qua khảo nghiệm liên hợp, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cuộc cạnh tranh tiếp theo trong ba nhà sẽ phụ thuộc vào những người tham gia trận yến tiệc tối nay. Những người khác đều đã quen thuộc nhau, chỉ có Đình Chuyết là thế lực mới xuất hiện. Tuy có thu thập được tin tình báo nhưng vẫn rất xa lạ. Đối mặt với ánh mắt dò xét từ trong sáng ngoài tối của mọi người, Ninh Chuyết dường như không hề hay biết. Sau khi ném mạnh quân cờ, hắn tập trung nhìn theo, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng. Quân cờ nhất luân của hắn không ngừng di chuyển giữa những chướng ngại vật, tốc độ không nhanh, không linh hoạt như Ninh Tiểu Tuệ, cũng không chính xác như Chu Trạch Thâm, nhưng nó lại đi xa nhất, đạt tới kỷ lục chưa từng có. Sao có thể như vậy? Chu Trụ kinh ngạc. Trịnh Tiễn, Chu Trạch Thâm đều nhìn về phía Ninh Chuyết, ngay cả Ninh Tiểu Tuệ cũng lộ vẻ ngạc nhiên, đánh giá lại thiếu niên kia lần nữa. Đôi mắt đẹp của Sở Tế Yêu lóe lên tinh mang. Là thần niệm của tiểu lăng quân Ninh gia này rất dồi dào, khác hẳn tu sĩ luyện khí. Vì vậy khi chỉ huy quân cờ nhất luân tiến lên, có thể duy trì thời gian lâu hơn. Hơn nữa sử dụng pháp lực với mức tiêu hao thấp nhất, kéo dài thời gian phối hợp giữa thần niệm và pháp lực tới mức tối đa, đạt được thành tích tốt nhất. Ninh Chuyết gãi đầu, hình như là vậy, thần niệm của ta dường như dồi dào hơn bằng hữu cùng trang lứa một chút. Chẳng lẽ là thiên tư? Trong khoảnh khắc, một câu hỏi đồng nhất lóe lên trong đầu mọi người. Hết chương 90 năm, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.